Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, máu nhuộm tuyết cốc. Tuyết Vượn lửa giận, bàn gia ta lần này thật sự là bị ngươi hại chết. Trong sơn cốc, Đoàn Đức tràn đầy ai oán thanh âm truyền ra rất xa. Tại bọn họ bốn phía, vô số tướng mạo hung ác tuyết trắng viên hầu đem bọn hắn vây quanh. Từng cái đều tản mát ra khí tức nguy hiểm, trên nhảy dưới tránh, dù tuyệt không lập tức phát động công kích, nhưng lại phá hỏng bọn họ trước sau tiến thối con đường. Đối bọn hắn phát ra vô cùng không hữu hảo tiếng gào thét. Nơi này là ngày xưa Diệp Phàm từng đến thăm qua yêu thú hung địa. Lúc ấy từ Lâm Phong dẫn đội tìm kiếm Bắc vực cơ duyên, một đường đến tận đây, lại là phát hiện tuyết cốc bên trong thai nghén nguyên long quả. Thế là thấy bảo khởi ý, phí không ít kình đoạt được, lại cùng nơi đây đàn yêu thú kết xuống thù hận, bây giờ trở lại trốn cũ. Không biết là bởi vì bọn họ không chào hỏi xâm nhập, hay là bởi vì những thứ này Tuyết Vượn có vẻ như còn nhớ rõ Diệp Phàm hương vị. Bọn họ đồng thời không có đạt được hoan nghênh, ngược lại là vừa xâm nhập không xa, liền hấp dẫn đến vô số Tuyết Vượn, lần gây nên vây quanh. Trong đó, khí tức tương đối cường đại, ngồi xổm ở trong cốc chỗ cao mấy tên lão vượn tuyết. Thế mà đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong ánh mắt toát ra nồng đậm hận ý. Chúng tuyệt đối nhớ kỹ cái này nhân loại, đã từng xâm nhập lãnh địa của bọn hắn, trắng trợn phá hư, còn cướp đi bọn họ bảo vệ linh dược. Có thời gian phàn nàn, đến không bằng ngẫm lại chạy thế nào thoát. Diệp Phàm thần sắc đề phòng, đại đỉnh treo lên đỉnh đầu, phóng thích khí tức uy hiếp. Đồng thời hắn thả ra thần thức quan sát tứ phương, cùng Tuyết Vượn triển khai rằng co. Thiên Kiêu Minh đám kia đám ô hợp, sợ cũng là truy vào đến. Cẩn thận một chút, móa, cùng đám này yêu nghiệt lại rằng không được đạo lý. Bàn gia ta có biện pháp gì? Đoàn Đức lẩm bẩm, hay là từ trong túi áo móc ra một cái pháp khí hộ thân. Hạt đậu mắt nhỏ hướng phía bốn phía liếc tới liếc lui. Chợt nói, tại sao ta cảm giác bọn họ có chút nhằm vào ngươi? Ảo giác, Diệp Phàm mặt không đỏ tim không đập trả lời. Bá bá bá, một tràng tiếng xe gió từ phía sau vang lên. Đoàn Đức bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện từng đạo phi toa lưu quang hướng nơi đây phóng tới. Dọa đến hắn thịt mỡ run lên. Nổi giận mắng, đám này âm hồn bất tán oát con, thật đúng là dám đến. Dứt lời không bao lâu, liền thấy đầy trời ánh sáng nở rộ. Những cái này thánh tử đám thiên kiêu, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Đoàn Đức lâm nguy bầy vượn tuyết về sau, đúng là cùng nhau cười to. Sau đó không chút do dự tế ra pháp khí, không cố kỵ chút nào Tuyết Vượn tồn tại, oanh ra phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Chi chi kít, bầy vượn tuyết hiển nhiên cảm nhận được sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, nhao nhao rối loạn lên. Có chút nhỏ yếu tuyết vượn cảm nhận được uy hiếp, phát ra hoảng sợ tiếng gào thét. Tuyết cốc bên trong cái kia mấy đầu khí tức cường đại lão vượn tuyết, nhìn thấy lại một đợt nhân loại xa lạ xâm nhập, lại không nói hai lời liền pháp khí tiến công, cũng là giận dữ, nhào nhào thoát ra, tốc độ đúng là cực nhanh. Chỉ gặp mấy xóa dung nhập tuyết lớn bóng trắng vọt tới bầy vượn tuyết phía trước, cùng nhau phát ra giống to một tiếng, gào. Cái này tiếng giống lạ thường to lớn, như là hồng trung chấn minh, hợp lại cùng nhau, đúng là hình thành một trận mắt trần có thể thấy sóng âm. Vặn vẹo không trung đạo quang, để pháp thuật chiều uy lực giảm nhiều. Rơi xuống về sau, đã là bị chúng kiên quyết dùng nhục thân ngăn lại, và chạm bảo tạc sốc lên mấy tên lão vượn tuyết ra thịt. Bị thương không sâu, ngược lại để bọn họ càng thêm phẫn nộ. Đỏ thẫm hai mắt, hở, Đoàn Đức hai mắt tỏa sáng. đừng lo lắng, thừa dịp hiện tại xông đi vào. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, đúng là thừa dịp song phương giao chiến khoảng cách, mang theo đoàn đức xông phá bầy vượn tuyết vây quanh, hướng tuyết cốc chỗ càng sâu xuất phát. Nói là nói đột phá vây quanh, nhưng kỳ thật đi qua mới một đợt giao chiến, bầy vượn tuyết nhóm bởi vì xu lợi tránh hại thiên tính, sớm đã là loạn thành một đoàn, không còn lúc trước dày đặc trận hình. Cũng là cho Diệp Phàm cùng đoàn đức sáng tạo ra cơ hội. Cơ hồ là không có phí khí lực gì, liền đã chạy ra khoảng cách rất xa. Một màn này rơi vào đám thiên kiêu trong mắt, không thể nghi ngờ là kích thích một mảnh tiếng mắng chửi. Nhưng bọn hắn muốn truy kích, vừa mới bị hành hung tuyết vượn lại là không đáp ứng. Chi chi kít, một trận tiếng gào thét vang lên. Lại là từ ba đầu lão vượn tuyết đem người vọt ra, cực nhanh đảo ngược đầu mâu, trái lại lại đem đuổi theo một đám thiên kiêu cho bao vây lại. Tại một trận trong tiếng thét gào, khởi xướng điên cuồng công kích, một bang không biết tự lượng sức mình xúc sinh. Đáng chết, bọn họ hướng tuyết cốc bên trong chạy, chạy không được, cái này tuyết cốc phong bế, chỉ có thể tiến không thể ra. Căn bản cũng không có cái khác đường cho bọn hắn chạy trốn. Đám này tuyết vượn làm sao bây giờ? Hừ, đã chúng không nghe lời. Vậy liền cùng một chỗ làm thịt đi. Mắt thấy tuyết vượn đàn yêu thú từ bốn phương tám hướng đánh tới. Một đám thiên kiêu đều là ngang nhiên xuất thủ. Không lưu tình chút nào đánh ra cường đại đạo thuật. Đem cái này đến cái khác tuyết vượn oanh sát. Không lưu tình chút nào, đây là quyết định chủ ý muốn đem tuyết vượn giết sạch. Sau đó lại đuổi theo giết Diệp Phàm cùng đoàn đức. Những thứ này tuyết vượn cũng là hung tính 10 phần. Trơ mắt nhìn thấy vọt tới trước đồng bạn bị oanh sát. Như thường hung hãn không sợ chết đuổi theo. Một bộ không chết không thôi bộ dáng. Nhất là ba cái kia lão vượn tuyết, ngồi xổm ở phía sau chủ trì đại cục. Thỉnh thoảng còn đánh ra từng đợt băng xương pháp thuật, ngăn cản rất nhiều công kích, cũng khiến đám thiên kiêu năng lực hành động thật to bị chậm chạp. Xuất thủ tần suất đều bởi vậy rõ ràng chậm lại, tiếp tục như vậy không được. Vạn sơ thánh tử vung vẩy hai tay, không ngừng nghỉ giết chóc, nhưng lại vẫn như cũ một mặt âm trầm. Đám này tuyết vượn số lượng nhiều lắm, giết chi không hết. Diệp Phàm cùng cái kia đạo sĩ béo đã chạy đi rất xa. Lại như thế mang xuống, dễ dàng sinh ra biến cố. Hắn nói tất nhiên là không sai. Bên này đám thiên kiêu bị vây chặt, chạy thoát không được, chỉ có thể đón đánh. Nhưng giết một đợt lại một đợt, bốn phương tám hướng như cũ có tuyết vượn đánh tới. Lại tại tuyết cốc bên trong còn đang không ngừng mà tuôn ra tuyết vượn. Có trời mới biết số lượng còn có bao nhiêu. Mặc dù những thứ này tuyết vượn trí thông minh thấp, móng vuốt sắc bén nhưng cũng phá không được bọn hắn thần lực phòng hộ. Nhưng nhục thân lại là cực kỳ cứng rắn kháng đánh. Lại có những cái kia âm hiểm lão vượn tuyết lược trận, thỉnh thoảng quấy rối. Đám thiên kiêu mặc dù thủ đoạn bất phàm, nhưng giữa lẫn nhau cũng không hòa hợp, xuất thủ cũng đều có giữ lại. Đục nước béo cò người chiếm đa số, chỉnh thể thực tế lực sát thương có hạn, cho nên còn thiếu rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn tiễu trừ tất cả tuyết vượn. Giao Quang Thánh Tử là một cái duy nhất không có tham chiến người. Lấy hắn thiên kiêu minh minh chủ thân phận, tự nhiên cũng khinh thường tại đoạt tại những thứ này thiên kiêu trước đó xuất thủ. Giờ phút này quan sát tình hình chiến đấu. Nhưng cũng phát hiện vấn đề, lúc này hạ lệnh, trước hết giết cái kia ba đầu ra. Hắn nói xong, mình cũng động, không gặp hắn lấy ra cái gì pháp khí, chỉ là tiến lên trước một bước, nhàn nhạt vươn tay hướng lên một điểm, gọi động lên bàng bạc thần lực, tại không trung ngưng ra một cây cực lớn ngón tay huyễn ảnh. Âm âm mà ra, đúng là trực tiếp ép bảo một đầu lão vượn tuyết. Cái này chiêu số hơi có chút Lâm Phong phong cách. Trên thực tế, cái này kỳ thật cũng là Giao Quang Thánh Tử tại Bất Tử Sơn một trận chiến bên trong kiến thức đến Lâm Phong mượn nhờ bất diệt ấn ký, ngưng hóa cực lớn hóa thủ trưởng công kích về sau, nhận thấy ngộ ra chiêu số, lại nhìn Giao Quang Thánh Tử một ngón tay này uy lực, uy thế hiển hách, tuyệt đối là không kém gì lúc trước Lâm Phong. Chúng thiên kiêu thu được nhắc nhở, lập tức chuyển di đầu mâu, cũng mặc kệ cái kia đánh tới rất nhiều tiểu tuyết vượn. Chỉ lấy thần lực bình chướng ngăn cản, cùng nhau tập kích vậy còn dư lại hai đầu lão vượn tuyết. Dầm dầm dầm, một trận thần lực điên cuồng công kích về sau, hai đầu lão vượn tuyết không cam lòng đổ xuống, bầy vượn tuyết lập tức xa vào đến rắn mất đầu tình huống. Tại bị lưu lại mấy trăm đầu tuyết vượn thi thể về sau, rốt cục toàn bộ tan tác, tại sợ hãi một hồi tiếng gào thét bên trong, nhào nhào hướng tuyết cốc chỗ sâu chạy trốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.